Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Trương Vũ Hàm tâm linh chi tỏa. Vì tương lai của chính mình, Trương Thanh đương nhiên sẽ nhẫn nại trước mặt thời gian, cũng nhất định phải triệt để thống nhất này một thế giới. Mà đợi được hắn đem vũ trụ đều chinh phục, hắn liền có thể nhờ vào đó cùng thế giới này ý thức đàm phán, để cho mình tiến hành hợp đạo. Một phương tinh hà thế giới ý thức cường hãn làm người run rẩy, tuy rằng không sánh được chân chính cao duy thế giới, thế nhưng cũng cách nhau cũng không xa xôi. Bởi vì bản thân liền là cao duy thế giới lên cấp thất bại mà rơi dụng hài cốt, lại tập hợp vô số thế giới cùng kiêm, đương nhiên không thể nhỏ yếu bao nhiêu. Kế tiếp thời gian liền là công tác của ta thời gian rồi. Trương Thanh lặng yên từ trong đại hán thế giới rời đi, chỉ để lại một cái phân thân vẫn như cũ quan tâm thế giới này, lần nữa khôi phục thiên đạo, vẫn như cũ bảo lưu tất cả dựa theo hắn chỗ kiến tạo quy củ hành sự. Hiển nhiên thiên đạo cũng cho rằng Trương Thanh chỗ làm chính là thích hợp nhất sự tình, không có lật đổ bất luận cái gì quyết sách, chỉ cần duy trì dưới tình huống như thế đi, phía thế giới này trong tương lai tất nhiên sẽ có càng tốt hơn phát triển. Bất quá vào lúc ấy, cùng Trương Thanh đã không có bao nhiêu liên hệ rồi, hắn lặng yên trở lại thế giới của chính mình, trở lại trên địa cầu. Lần này trở về, hắn không có đi quấy rối bất luận người nào, mà là một người lặng lặng ngồi ở một chỗ trên núi cao, nhìn trắng xóa tuyết trắng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, ở vô số trong thế giới, Trương Thanh phân thân toàn bộ tiêu tan, sau đó quy về bản thể của hắn bên người. Hiện tại, chính là sáng tạo ra khổng lồ truyền tống mạng lưới. Trương Thanh trong mắt hiện ra ánh sáng màu vàng, vô số hào quang phun trào, từng cái thân ảnh biến mất. Ở mỗi một lần nhân loại liên hợp vị trí, đều có Trương Thanh một đạo phân thân đi ra. Đại lượng cửa teleport bị xây dựng mà thành, một chỗ lại một chỗ lỗ sâu bị hắn mở ra. Toàn bộ vũ trụ cũng dần dần bị cửa teleport này cùng lỗ sâu liên kết. Vô số văn minh kinh hãi gần chết nhìn tất cả những thứ này. Những kia còn chưa bị nhân loại liên hợp chỗ quấy nhiễu văn minh, thậm chí đem làm ra tất cả những thứ này Trương Thanh coi là vũ trụ chi thần. Điểm này ngược lại không có làm sai. Rốt cuộc nếu như Trương Thanh hợp đạo thành công, hắn dĩ nhiên là thật có thể được gọi là vũ trụ chi thần. Một phương này vũ trụ hóa thân, nhân loại liên hợp đương nhiên không thể đối với tình huống như vậy không nhìn. Bọn họ rất nhanh sẽ phản ứng đến phía trên, mà làm là mạnh nhất lớn cận tiên cấp tồn tại, Trương Vũ Hàm ngay lập tức sẽ biết Trương Thanh trở về rồi. Trong ngày thường Trương Thanh tuy rằng cũng có phân thân tọa trấn phía thế giới này, nhưng Trương Vũ Hàm cũng rất ít cùng phân thân của hắn có chỗ giao lưu. Bởi vì nàng cho rằng đây cũng không phải là thật Trương Thanh, chỉ là một cái giả lập ảo giác. Tuy rằng cùng phân thân kia giao lưu bất cứ chuyện gì đều sẽ rất nhanh lan truyền đến Trương Thanh bản thể bên kia, nhưng Trương Vũ Hàm chính là không quen như vậy giao lưu. Bởi vậy ở biết Trương Thanh trở về, nàng lập tức chạy tới địa cầu, tra tìm đến Trương Thanh vị trí, cấp tốc liền đi tới trước mặt hắn. Ra ra, ngươi có thể coi là trở về rồi. Trương Vũ Hàm đối với Trương Thanh bất đắc dĩ nói, vũ trụ này cũng quá to lớn, ta vẫn cho là chỉ cần 200-300 năm liền có thể triệt để hoàn thành chinh phục. Thế nhưng là không nghĩ tới, kém cũng quá nhiều một điểm, cho nên ta trở về bắt đầu làm việc rồi. Trương Thanh cười cợt, hiện ở vũ trụ này ngươi liền cho rằng quá to lớn. Như vậy sau đó ngươi nếu là đi tới Quang Huy vũ trụ sẽ làm thế nào? Quang Huy vũ trụ cùng Trương Thanh vị trí địa cầu vũ trụ rất tương tự. Tương tự là do một phương tinh hà thế giới lên cấp thành công cao duy thế giới. ở ngày sau lại trải qua vô số kiếp nạn cùng vận khí, mới cuối cùng hình thành hiện tại quang huy vũ trụ. Quang huy vũ trụ so với vũ trụ này còn muốn lớn hơn ra mấy ngàn lần. Càng là lớn làm người tuyệt vọng không gì sánh được. Kỳ thực mỗi một cái thế lực lớn cao duy thế giới đều là như vậy to lớn. Chí cao tiên đình tuy rằng không có quang huy vũ trụ khổng lồ, thế nhưng cũng không nhỏ hơn là mấy. Rốt cuộc quang huy vũ trụ bên trong có ít nhất 9 phần 10 đều là đáng sợ trống vắng hư không. Mà ở chí cao tiên đình bên trong, 9 phần 10 diện tích đều có nhân khẩu ở lại. Trương Thanh ở chí cao tiên đình nhiều năm như vậy, có thể mượn dùng sức mạnh của thiên đạo chung quanh du tàu, cũng vẫn không có đi khắp toàn bộ thế giới một phần ngàn vạn. Liền có thể tưởng tượng được chí cao tiên đình là lớn bao nhiêu rồi. Quang huy vũ trụ ta đều không nhất định sẽ đi. Trương Vũ Hàm méo miệng. Thế nhưng nàng cũng rõ ràng, điều này cũng không hiện thực. Nàng là hệ thống ký chủ, tương lai chỉ cần lên cấp trở thành tiên nhân, không, lên cấp trở thành hằng tinh giai lời nói, nàng liền tất nhiên sẽ đi tới quang huy vũ trụ một chuyến. Bởi vì nàng hệ thống là hệ thống, liền giống như Trương Thanh hệ thống là tiên đạo một dạng, tất nhiên sẽ đi tới cùng với tướng cùng khái niệm cao duy thế giới. Điểm này Trương Thanh rõ ràng. Trương Vũ Hàm tiếp nhận rồi hệ thống nhắc nhở, cũng rất rõ ràng. Sở dĩ hiện tại Trương Vũ Hàm kỳ thực rất thống khổ, nàng không thế nào yêu thích đi tới không biết thế giới, hơn nữa còn là một cái rộng lớn khiến người ta trong lòng run sợ mạnh mẽ tân thế giới. Cho nên nàng vẫn luôn ở kiềm chế tự thân, vô pháp đột phá trước mặt đẳng cấp. Bằng không này mấy trăm năm xuống, nàng làm sao cũng đều nên lên cấp trở thành hàng tinh giai chiến sĩ rồi. Trong cơ thể nàng hệ thống đối này vẫn khá là không nói gì, có thời điểm cũng sẽ trong bóng tối liên lạc một chút Trương Thanh, thỉnh cầu hỗ trợ quan tâm một hồi nội tâm của nàng tư tưởng. Hiện tại nàng đang đứng ở nguy hiểm tâm linh chi cướp bên trong, dĩ vãng sẽ không có tâm tình tiêu cực, sẽ hóa thành tâm linh chi tỏa quấn quanh tâm linh của nàng, xuất hiện các loại không nên có hành vi. Thật giống như nàng hiện đang sợ sệt đi tới quang huy vũ trụ, sau đó chết ở bên trong một dạng. Kỳ thực quang huy vũ trụ lại không phải cái gì đầm rồng hang hồ. Tuy rằng bên trong là có rất nhiều phân tranh, thế nhưng lên cấp đến hàng tinh giai sau, trên căn bản cũng là thuộc về thượng tầng tồn tại, không cần lo lắng cái gì vô duyên vô cớ liền bị giết chết loại hình sự tình. Quang huy vũ trụ bên trong, các chòm sao lớn lãnh chúa đều đang chiêu thu cường giả. Hàng tinh giai không quản đi tới bất luận cái gì lãnh chúa thủ hạ, đều có thể được rất tốt đãi ngộ. Ngươi muốn vẫn là lo lắng, như vậy liền tiếp tục ngừng lưu ở trong vũ trụ này đi. Trương Thanh đối với Trương Vũ Hàm nói rằng, đợi được ta lên cấp trở thành hỗn nguyên kim tiên, đến thời điểm cũng miễn cưỡng xem như là ngươi hậu thuẫn. Ngươi lại đi tới quang huy vũ trụ, nên sẽ không có chuyện lớn gì rồi. Trên thực tế chí cao tiên đình hỗn nguyên kim tiên cùng quang huy vũ trụ có cái chứng quan hệ. Thế nhưng nếu Trương Vũ Hàm lo lắng điểm này, như vậy liền cho nàng một điểm bảo đảm chính là, nói cho cùng, quang huy vũ trụ bản thân là một cái cực đoan trật tự cao duy thế giới. Chỉ cần không chính mình tìm đường chết, hầu như không có nguy hiểm gì, so với chí cao tiên đình còn muốn an toàn nhiều lắm. Nếu như Trương Vũ Hàm thật lo lắng bị người bắt nạt, chỉ cần vẫn chờ ở một chỗ không chạy loạn, trên căn bản cũng sẽ không có người cố ý gây sự. Thực sự không được, đợi được Trương Thanh thật lên cấp trở thành hỗn nguyên kim tiên, có thể vì nàng làm ra một điểm thủ đoạn. Một khi gặp phải thời khắc nguy hiểm, chỉ cần không phải đối mặt đại la tiên như vậy cấp độ tồn tại, liền có thể cấp tốc đem kéo về đến bên cạnh hắn. Lời nói như vậy, vậy thì thật không có sơ hở nào rồi. Được rồi, được rồi, chờ ra ngươi lên cấp hỗn nguyên kim tiên, ta ta liền đi tới Quang Huy vũ trụ. Trương Vũ Hàm cũng coi như là nghĩ thông suốt, chỉ cần mình muốn lại có thêm tiến bộ, Quang Huy vũ trụ là không tránh khỏi, như vậy dĩ nhiên là cần phải đi đối mặt. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cả người bỗng nhiên lấp lóe kim quang, một luồng phảng phất ràng buộc dây thừng từ trên người nàng sụp ra, tâm linh chi tỏa mở ra rồi. Trương Vũ Hàm trong cơ thể hệ thống kinh ngạc thốt lên lên. Cuối cùng cũng coi như là làm cho nàng vượt qua trước mặt cửa thứ nhất kiếp nạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.